Thiên mệnh chí tôn vô ưu, chương 1338, đếm không xong đừng hòng được ăn cơm, nước cũng không được uống một giọt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng, thím họ Cả đuổi mẹ con Dương Hạ ra ngoài giống như đuổi chó, còn vứt hết cả đặc sản địa phương được mẹ cô ta lựa chọn cẩn thận để làm quà đi lua vương vãi đầy đất. Chuyện đó đến bây giờ vẫn còn là một vết thương trong lòng Dương Hạ. Cô ta đã thề với lòng sẽ cắm đầu vào học hành, lấy lại thể diện, không để người khác coi thường nữa. Cho nên, Dương Hạ đỗ vào trường đại học Kim Lăng. Nhưng sau đó cô ta nhận ra, cho dù bản thân có cố gắng đến mức nào, cũng không thoát nghèo được. Cô ta thích một người, nhưng người khác nhìn vào đều coi thường. Cô ta không thích loại cảm giác này, cô ta phải nổi bật hơn người. Mà hôm nay đến đây, Dương Hạ chính là muốn hiện thực nguyện vọng bao năm qua của mình. Hừ, vậy hôm nay cô đến tìm chúng tôi để làm gì? Có phải mẹ cô lại mắc bệnh không? Nói cho cô biết chúng ôi đây không có tiền. Thím họ Cả lúc này bước lên nói. Mẹ, mẹ không nhìn thấy sao? Chị họ bây giờ ăn mặc đẹp như vậy, phỏng chừng là tới khoe khoang với chúng ta thôi. Nói không chừng người ta câu được con rùa vàng nào đó rồi. Một cô gái nói, năm đó, cháu nhớ thím họ Hai vì muốn đuổi mẹ con cháu đi nên đã quăng cho mẹ cháu 50 tệ, coi như là bồi thường cho đặc sản mà mẹ cháu mang đến. Thím Hai, thím còn nhớ không? Thím họ Hai hít sâu một hơi. Thế nào, cô muốn báo? Thù sao? Thím họ Hai rít lên. Không phải báo thù, cháu đến để trả lại thím 50 tệ. Bởi vì lúc trước cháu đã thề sẽ trả lại gấp ngàn, gấp vạn lần cho thím Mai. Dương Hạ nói xong chỉ ra ngoài cửa sổ. Thím Cả, thím Hai, hai người có thể ra ngoài cửa sổ nhìn xem. Tiền cháu trả cho các thím đều ở ngoài đó. Hai bà thím sửng sốt, cùng đi đến bên cửa sổ. Lúc nhìn thấy bên ngoài, cả hai đều bưng miệng kinh ngạc. Trời đất ơi, hai người trợn tròn mắt, bởi vì dưới lầu đậu toàn xe sang, mà trước đầu xe còn bày nhiều túi lớn. Nhìn từ xa, trong túi toàn là giấy bạc hồng hồng. Quả thực mê hoặc ánh nhìn của mọi người. Hai bà thím ngồi rạp xuống, chuyện vừa hoàn thành. Một, ngài ảnh đế đang hot và cậu nghệ sĩ hết thời. Hai, kẹo sữa bò. Ba, đối tượng kết hôn của tôi lắm mưu nhiều kế. Bốn, xuyên thành bạn đời của nhân vật phản diện tàn tật độc ác, điên cuồng nuốt nước bọt. Lúc này cửa phòng xịch mở, đội vệ sĩ của Dương Hạ đi tới. Phía dưới là tiền trả cho các người đếm đi, người của tôi sẽ canh các người, đếm không xong đừng hòng được ăn cơm, nước cũng không được uống một giọt. Dương Hạ nhìn hai bà thím đang ỉu xìu, lạnh lùng nói. Trong phòng lúc này không còn ai dám nói gì nữa. Cách chương.